bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Kinh Điển. Các bạn đang theo dõi chuyên mục này trên chuyên trang nhocvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Nhím Xù sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện kinh dị có tựa đề Con Ma Gốc Xoài của tác giả Người Khăn Trắng. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện kinh dị này. Cả xóm đình đều lạnh gáy khi chứng kiến hiện tượng mà từ nào đến giờ họ mới thấy lần đầu. Một xác chết treo lơ lửng ở cây xoài cổ thụ trước nhà ông Hưng Hào Cầm. Do gốc xoài đó nằm áng ngữ ngay ngã ba đường, cho nên muốn từ xóm ra chợ hay tự chợ về nhà, mọi người đều phải đi qua. Do vậy, từ khi xảy ra chuyện ma hiện ấy thì hầu như trời vừa sụp tối là chẳng có một ai qua lại. Có chuyện gì cần kíp lắm thì cả xóm phải họp cùng nhau, 5-7 người mới dám cầm đèn qua chỗ gốc xoài ấy. Riêng Hưng Hào Cầm thì do quá sợ đã dọn nhà ra chợ ở nhờ nhà đứa em và hầu như không dám về thăm nhà. Vậy mà một buổi tối nọ, có người đến báo với ông: "Tôi thấy rõ trong 2 đêm nay, trong ngôi nhà bỏ hoang của ông có đèn sáng trưng đấy, chứng tỏ trong ấy có người ở." Hưng Hào Cầm bàng hoàng: "Chuyện gì đang xảy ra trong nhà không biết." Ông nhát gan không dám mở về, nhưng đứa con của ông, cậu Hai Thành, thì cương quyết: "Phải làm cho ra lẽ mới được. Tôi nghĩ nếu thật sự đó là ma thì đâu vô cớ vào nhà mình." Hai Thành hăng hái cùng với 2 thanh niên nữa quyết canh lúc tối trời thì mò về nhà. Quả như lời đồn, khi họ về tới nhà thì đã thấy đèn đuốc sáng choang và xa xa họ còn nhìn thấy bóng người di chuyển bên trong nữa. Một người hỏi Hai Thành: "Nhà anh khi dọn còn để lại ai không?" Hai Thành nhún vai: "Nếu có đông người thì chắc bà tôi đã không bỏ nhà mà đi. Nhà tôi chỉ có tôi là con độc nhất, sau khi đứa em gái tôi bị bạo bệnh mất hồi nó mới 14-15 tuổi." Nhân ngồi núp ở bụi rậm xem động tĩnh trong nhà, người bạn hỏi thêm: "Sao nhà anh đơn chiếc vậy mà anh không lấy vợ để đỡ đần công việc nhà, rồi còn phải có con cái nối dõi tông đường nữa chứ?" Hai Thành chợt thở dài: "Đó là bi kịch của nhà tôi. Thôi đừng nói nữa." Người bạn tính hỏi nữa nhưng Hai Thành đã gạt ngang: "Đã nói là không hỏi nữa mà. Bây giờ anh ở đây, còn tôi thì một mình vô trong đó." Từ Mạnh, người bạn rất thân, rất mến Hai Thành, ngăn bạn: "Biết chuyện gì trong đó mà vào, nếu đi thì tôi cùng đi với anh." Hai Thành thẳng thắn từ chối: "Anh còn vợ, còn tôi thì không, cứ để tôi đi. Tôi có linh tính chuyện này có điều gì không bình thường, phải chính tôi đi mới được." Nói xong, anh phóng đi một mình, Từ Mạnh nhìn theo lo lắng: "Thằng này chắc là điên mất rồi." Anh ta ngồi ngoài chờ. Trăng lên ngang đỉnh đầu, trời chiều gió lạnh buốt. Bên trong nhà bỗng đèn tắt tối thui. Từ Mạnh hốt hoảng: "Không biết chuyện gì vậy?" Anh ta định chạy tới, nhưng chân vừa chạy đã dẫm lên một vật gì đó mềm mềm, giống như một thân người. Anh ta cúi xuống, nhìn qua ánh trăng mờ mờ. Từ Mạnh nhận ra và kêu lên: "Hai Thành!" Đúng là Hai Thành đang nằm im như một xác chết. Từ Mạnh đưa tay sờ mũi bạn, xèo khẽ: "Còn sống, may quá." Anh ta cố sức cõng đưa Thành về tới nhà. Hương Hào Cầm sợ hãi: Nó bị làm sao về hả Mạnh?" Từ Mạnh đâu dám nói thật: "Dạ, nó vừa bị vấp chân, ngã chật chân một chút thôi mà." Hai Thành mở mắt nhìn Mạnh, rồi nhẹ nhàng, vẻ như không đồng ý cách trả lời của bạn. Sau đó, hầu như anh không nói nửa lời. Gia đình Hương Hào bị liền hai tai họa. Thứ nhất là việc Hai Thành gần như đờ đẫn, mất hồn sau đêm đột nhập vào căn nhà bỏ hoang. Hai là sau đó một tháng, đột nhiên anh chàng đòi cha mẹ đi cưới vợ cho bằng được và cưới ngay một cô gái đang chửa hoang. Khuyên con cách gì Hai Thành cũng không nghe, nên vợ Hương Hào cầm đành phải dọa. Nếu còn cãi lời đi lấy con đó thì mẹ đập đầu vô cột, chết liền cho con vừa lòng đấy. Chẳng ngờ Hai Thành còn cứng đầu hơn. Mẹ, mẹ muốn chết cứ chết, còn con đã nói cưới là cưới. Anh ta nói rồi bỏ đi thẳng qua nhà cô Son, cô gái bị chửa hoang đang đợi ngày sinh. Chính cha mẹ Son không ngờ chuyện đó, họ còn khuyên Hai Thành: cậu không việc gì phải hy sinh như vậy, con gái tôi nó lỡ dại với ai, để đó vợ chồng tôi truy nguyên ra rồi tính. Cậu làm như vậy chỉ khổ thân cho cả gia đình hai bên thôi. Nhưng Hai Thành đã nghiêm giọng đáp: đâu ai có quyền bảo tôi làm gì trong khi chuyện hôn nhân của tôi. Tôi đã nói rồi, Son chính là vợ tôi, và đứa con trong bụng cô ấy đúng là con tôi. Hết biết, chưa có anh chàng nào điên như anh chàng này. Tuy nhiên, khi cha mẹ hỏi thì Son cũng trả lời: dạ, chính anh Hai Thành là cha của đứa bé trong bụng con. Biết chắc sự thật không phải vậy, nhưng nói gì thì nói, Son vẫn quả quyết như thế. Và sau đó đồng ý ngay lời đề nghị cưới của Thành, buộc lòng vợ chồng Tám Thông phải ưng thuận. Nhưng trước khi đám cưới diễn ra, bà Tám còn hỏi riêng con gái: con nói thiệt cho má nghe, có phải cái thai trong bụng con là của thằng chủ trại Ba Danh không? Má nhớ rồi, lúc con cùng đi ghe chở cây với nó. Son gào lên: con đã nói là không phải mà, để con đẻ ra liền cho má coi, có phải giống Hai Thành không? Bà Tám vẫn lẩm bẩm: hồi nào đấy giờ, con có quen Hai Thành đâu mà có con với nó được. Bà nhớ bữa Hai Thành sang nhà tìm, khi gặp Son đứng ngoài cửa, cậu ta còn hỏi cô có phải là Son không. Như vậy thì làm sao mà... Trong ngày cưới, Hai Thành còn long trọng tuyên bố: chúng con thương nhau quá nên chưa được phép cha mẹ hai bên mà đã làm liều. Này để sửa chữa, chúng con xin hứa là sẽ sống hạnh phúc, ăn đời ở kiếp với nhau. Sau lễ cưới trước chỉ vài tuần là Son chuyển dạ. Chưa kịp đưa đi nhà bảo sanh thì cô đã sanh ngay tại nhà. Bà Tám qua nỗi ngạc nhiên nói với chồng: đã tới ngày sinh đâu mà sao nó sinh ngay được vậy trời. Bà nhầm tính, Son mới bầu được có gần 7 tháng. Tuy vậy, đứa bé sinh ra vẫn rất khỏe mạnh, một đứa bé trai kháu khỉnh. Không hẹn mà cả hai bà nội ngoại đều bước tới ngay, cố nhìn cho bằng được mặt mũi đứa bé. Và họ đều ngạc nhiên quá đỗi khi nhận thấy nó giống Hải Thành như đúc. Ôi, còn ai vô đây nữa hả chị Hương Hào? Bà Hương Hào cầm cũng không thể phủ nhận: trời ơi, cái chán, cái mũi của nó là của thằng Thành. Hải Thành đứng nhìn con khá lâu rồi nhẹ bước đi ra, không nói một tiếng nào. Nhưng ngay chiều hôm đó, anh đã đích thân đưa vợ con mình về nhà, mà là ngôi nhà do cha mẹ anh dọn ra không dám ở. Ông Hương Hào phản đối quyết liệt, nhưng Hải Thành không nghe. Anh còn bảo: nhà mình ở, chỗ của ma ở, mắc mớ gì phải tránh nhau, mà có tránh thì cũng chắc gì tránh được. Một số bà con, bạn bè rất muốn thăm vợ chồng Thành, nhưng ngại nhất là ban đêm, mà ban ngày thì Hai Thành không tiếp khách, bởi lý do đứa bé sơ sinh sợ ánh sáng, rồi sẽ khóc thét lên mỗi khi thấy người lạ. Thành thử, cho đến ngày đứa bé đầy tháng mà hầu như chẳng có ai tới nhìn mặt được. Điều này chừng như Thành cũng không quan tâm. Cho đến khi Thành bế con về thăm ông bà nội thì chính Hương Hào cầm đã phải kêu lên: trời ơi, thằng nhỏ y như thằng Hai Thành vậy. Bà Hương Hào đứng gần đó nói liền: giống ông thì có, coi cặp lông mày của nó kìa, hai mí sao nhau, y như là ông ấy, chớ của thằng Hai đâu có vậy. Lúc ấy, Hương Hảo Cầm mới giật mình. Đúng là thằng bé giống ông nhiều hơn hai thành. Chợt có tiếng ba ba. Đó là tiếng kêu phát ra từ miệng thằng bé hơn một tháng tuổi. Bà Hương Hảo hốt hoảng. Ôi, sao mà nó lại nói được thế nhỉ? Hai Thành kể. Mới hơn một tuần tuổi nó đã kêu ba ba được rồi. Bữa này nó còn nói được nhiều hơn nữa. Điều nó gọi má má, bà, ông, nó cũng nói được cơ. Nghi hoặc, bà Hương Hảo bước lại gần. Bà cúi xuống nhìn thằng bé. Bà cúi xuống nhìn thì thằng bé đã gọi khá rõ. Ba. Bà reo lên. Ông tới đây coi nào, nó còn cười với tôi nữa. Ông Hương Hảo rụt rè bước tới. Vừa thấy mặt ông, đứa bé đã đưa hai tay như đòi bế và cất tiếng gọi ba. Trong lúc ông cầm ngạc nhiên thì Hai Thành thở nhẹ nhàng rồi quay đi chỗ khác. Bà Hương Hảo la lên. Nó gọi ông là ba là sao? Hương Hảo Cầm dãy này. Nó mới biết nói, gọi cái gì thì ai biết được. Nhưng Hai Thành thì khác. Anh nói một cách nghiêm túc với cha. Cha, nó chính là con của cha đó. Câu nói đó khiến cho bà Hương Hảo Cầm trợn tròn đôi mắt, miệng lắp bắp. Con nói là nó là... Rồi cứ thế bà trợn trừng mắt và ngất luôn. Khi bà Hương Hảo Cầm tỉnh lại thì ngơ ngác nhìn quanh, bởi chỗ bà đang nằm chính là ngôi nhà của mình, ngay tại căn buồng của vợ chồng bà từ bao đời nay. Và còn kỳ lạ hơn, người nằm cạnh bà lúc ấy lại là đứa bé oan gia. Bà bật dậy nhìn quanh lần nữa. Bà gọi khẽ. Thành ơi! Chẳng có Hai Thành, mà thay vào đó là một giọng nữ rất lạ cất lên. Khỏi kêu, anh ta đã giao được con rồi thì đâu cần lưu lại nơi này nữa. Cả hai vợ chồng anh ta đều đi cả rồi. Lúc ấy có lẽ đã rất khuya rồi, trời bên ngoài tối đen như mực. Cô là ai? Bà Cầm run lẩy bẩy, vừa lùi vào sát vách. Vừa khi ấy, bà chạm vào một thân người hình như đã nằm sẵn trên giường từ rất lâu rồi mà bà không nhìn thấy. Chưa kịp kêu lên thì cánh tay trái của bà Cầm đã bị ai đó nắm chặt, cùng với giọng nói lúc nãy cất lên. Nuôi con cho chồng là bổn phận của vợ, cớ sao lại phải sợ. Toàn thân bà lạnh cóng theo nhiệt độ của người kia. Bà Hương Hảo mềm nhũn ra, hồn vía không còn để mà phản ứng lại. Nằm xuống đó cho thằng bé nó bú. Cô Son thì là người gánh nặng cái thai này cho bà, chứ đáng lý ra chính bà phải bầu và đẻ ra nó. Tội nghiệp của con gái nhà nghèo kia, phải chịu hàm oan, phải mang tiếng chửi hoang trong lúc chưa hề biết đàn ông là gì. Và bà cũng nên cảm ơn thằng con trai bà, nó đã đứng ra nhận chuyện mà mình không hề làm để cứu danh dự cho cha mình. Bây giờ thì họ đã đi xa rồi, cầu chúc cho họ có một cuộc sống hạnh phúc thật sự bền lâu. Bà Hương Hảo Cầm như từ trên trời rơi xuống, muốn kêu lên một tiếng mà chừng như cổ bị nghẹn lại, khả năng ứng phó không còn, nên bà đành ngồi yên trong khi người kia vẫn nói tiếp. Bà muốn biết rõ chuyện này phải không? Trước sau gì bà cũng được biết, nhưng bây giờ thì chưa, bởi phải do chính ông chồng của bà nói ra mới hợp lẽ. Thôi được rồi, cứ sống yên ở đây mà nuôi con. Lúc ấy người bà Hương Hảo mới nhẹ ra. Bà cảm giác như vừa được ai đó ôm chặt rồi bỏ ra. Bà vừa định cất tiếng kêu thì chợt thằng bé khóc thét lên. Tiếng khóc của nó như kéo bà về thực tại. Bà lại nhìn lần nữa, yên tâm là không có ai khác ngoài cục nợ đời. Bà định bỏ mặc nó khóc và tìm cách thoát ra ngoài, nhưng chân vừa đặt xuống sàn thì y như bị ai đó nắm kéo trở lại. Đứa bé sau khi khóc thét chợt ngừng lại và cười thành tiếng. Trong đời bà chưa từng gặp chuyện lạ thường này, nên tội nghiệp cho trái tim yếu đuối của người đàn bà tuổi xế chiều. Bà mếu máo. Tôi đâu có làm gì nên tội gì đâu. Bỗng thằng bé với tay chụp lấy và bám chặt vào bà. Nó bám vào bằng sức nặng của một đứa bé 3-4 tuổi. Bà Hương Hảo nói lúng búng trong miệng. Đừng. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của bà, đứa bé phóng lên, nằm gọn lỏn trong lòng người mà nó vừa cất tiếng gọi. Má! Rồi nằm im như tìm được hơi ấm chỗ dựa. Chỉ sau nửa phút, nó đã ngủ khì. Trời ơi! Bà Hương Hảo kêu than đủ cho mình nghe và cố gắng chân người chịu đựng. Bởi lúc ấy, bà sợ nhúc nhích thì đứa bé sẽ rơi xuống. Và cứ như thế, suốt hơn một giờ liền, đứa bé tiếp tục ngủ say. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 1 của câu chuyện kinh dị Con Ma Gốc Xoài của tác giả Người Khăn Trắng, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù và nhóm sản xuất Darling Studio. Phần 2 của câu chuyện sẽ được gửi đến quý thính giả trong phần đọc truyện lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo của chuyên mục Chuyện Kinh Điển.